Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Thương Hải Tang Điền. Tránh cho có người mắng lên, chuyện ta trước nói rõ, sau đây là hồ yêu thị giác, không có nghĩa là tác giả quan điểm, nhẹ phun, thứ nhì, không biết đúng hay không có người nhớ kỹ, cái thế giới này thanh triều là không có có cạo phát dễ dùng. Cùng cái khác, triều đại giống nhau đều là để tóc dài. Còn có quan hệ với Trung Hoa Trung Quốc, cái này định nghĩa. Điểm ấy trên mạng có rất nhiều lời đồn. Thế nhưng không thể không nói chính là, chí ít ở thanh triều lúc sau đã có Trung Hoa Trung Quốc, cái từ này. Hơn nữa thanh triều hoàng đế cũng nhận định mình là người Trung Quốc. Ung Nghính liền từng nộ xích qua này muốn phủ định hắn Trung Hoa Trung Quốc quê quán nhân. Ở nghịch tặc các loại ý, đồ gọi là triều đại lấy dân tộc Mãn Châu chi quân. Vào vì Trung Hoa Trung Quốc đứng đầu, vọng sinh này bờ cõi kia giới chi tư. Sau đó cố vì san báng để cơ nói đến tai. Không biết triều đại chi vì dân tộc Mãn Châu, còn Trung Hoa Trung Quốc chi có quê quán. Thuấn vì Đông Di người, Văn Vương vì Tây Di người, từng cần gì phải tổn hại Vu Thánh Đức Tử. Dấu bé đại nghĩa thấy mê ghi âm dấu lớn câu nói này đại ý chính là. Dựa theo những thứ này nghịch tặc ý tứ, không phải là nói triều đại chỉ là dân tộc Mãn Châu quân chủ. Lại làm toàn bộ Trung Quốc hoàng đế, lấy địa vực phiến diện, cố ý bịa đặt phỉ báng châm chọc ngôn luận. Triều đại tuy là nguyên cư dân tộc Mãn Châu, nhưng như vậy cũng tốt so với người Trung Quốc ở một chỗ nào đó quê quán giống nhau. Cổ đại Thuấn đế quê quán là Đông Di, Chu Văn Vương quê quán là Tây Di. Điều này có thể bị hư hỏng bọn họ thánh nhân hào quang sao? Nói chung dùng một câu nói khái quát chính là, lão tử chẳng qua là quê quán ở dân tộc Mãn Châu người Trung Quốc mà thôi. Có vài người biết là bịa đặt mù bi bi. Có thể thấy được, thanh triều thời điểm, liền đã đại khái có Trung Hoa Trung Quốc cái khái niệm này. Tuy là cùng chúng ta bây giờ hiểu có chỗ bất đồng. Đường phân cách, nó, trong đêm đen chạy, đối với cái thế giới xa lạ này chỉ có lo sợ không yên. Nó, không biết thế giới này chuyện gì xảy ra, bất quá là bế quan hơn 100 năm. Làm sao lại Thương Hải Tang Điền rồi? Đây thật là làm cho nó vô cùng xa lạ. Ven đường cư nhiên nhiều như vậy cao lớn lưu ly cháo. Bên trong ngọn lửa sáng ngời tựa hồ vĩnh cửu không tắt. Thật là quái tai, này khiến người ta nhìn đến tâm khiếp, cao ốc cao lầu là nhân lực có thể hoàn thành sao? Những thứ này rộng mở ngưng thực phố là thế nào, chuyện gì xảy ra? Trên đường chạy trốn sắt thép giã thú là thiên đạo giả nhóm luyện chế pháp bảo sao? Không phải nói thiên đạo giả nhóm phụng lửa vàng nhị đế huấn lệnh. Đời đời kiếp kiếp không cho phép hướng vậy người phàm tiết lộ sự tồn tại của mình sao? Nói hiện tại hẳn không phải là thanh triều đi. Sớm đang bế quan trước nó thì nhìn ra phá thanh triều sớm muộn phải hết. Vậy bây giờ là cái gì triều đại? Trên đường những người này là người Trung Quốc sao? Ngay cả tóc đều cát, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu. Bây giờ người như thế bất tài, quan phủ cũng không để ý rồi không? Còn có những nam nam nữ nữ này trên người mặc cái gì y phục? Làm sao như thế lộ? Các người y nhẫm đâu? Nhìn một cái các người tóc tai bù xù dáng vẻ, cư nhiên học lên rồi quỷ dương man di. Trung Quốc các người thượng bang kiêu ngạo đâu? Nếu không phải là những thứ này quen thuộc khẩu âm, nó thậm chí hoài nghi mình có hay không đều chạy tới Nam Dương các loại địa phương rách rồi. Hiện tại người làm sao như thế không biết cảm thấy thẹn. Công nhiên ở trước mặt mọi người lâu lâu ôm ấp, lẽ nào bây giờ thanh lâu cô nương nhiều như vậy, cũng không có người cảm thấy phóng túng sao? Tỷ thì thế nào chúng ta hồ yêu còn không bị kiềm chế. Nói các ngươi hiện tại cũng không học dấu bé luận ngữ dấu lớn dấu bé lệ kỳ dấu lớn sao? Khe nằm thế đạo này cái quỷ gì a? Thực sự là trước nay chưa có lễ nhạc tan vỡ à. Thực sự là trước nay chưa có lễ nhạc tan vỡ à. Thực sự là trước nay chưa có lễ nhạc tan vỡ à. Sẽ không sợ Khổng phu tử ở trong quan tài lăn sao? Các ngươi nói lên Khổng Mạnh thời điểm cũng sẽ không xấu hổ sao? A hát, đoán chừng là sẽ không. Mấy ngày này, nó, thật đúng là chưa từng nghe qua mấy người đàm luận bắt đầu Khổng Mạnh. Nó, chỉ thấy được. Hi hi nhương nhương, lợi lai lợi vãng, lẽ nào đây là chiến hỏa phân tranh loạn thế? Nhưng khi nhìn lại không giống lắm a. Nó, cảm thấy vô cùng đau đầu cùng mờ mịt. Thế nhưng lễ nhạc tan vỡ cũng tốt, quên nguồn quên gốc cũng tốt, đều không phải là nó nên quan tâm. Nó hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Thực sự là yêu xui xẻo uống nước đun sôi để nguội đều có thể nhét kẽ răng. Những thứ này không biết sống chết người phàm, tự ý đem nó nơi bế quan cho đào ra. Trực tiếp đưa tới nó hơn 100 năm bế quan thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người này tự tìm chết, còn có thể quái được nó. Cho nên giết mấy người kia rất bình thường a. Dưới trên sơn đảo lại gặp được vài cái vào núi bắt giết sơn thú nhân. Nó, tiện tay giết cũng rất bình thường a. Vì sao, này thiên đạo giả nhanh như vậy liền tìm được nó, tung tích a. Nhưng nếu là tại chỗ bị giết còn chưa tính. Thế nhưng, này thiên đạo giả cũng không có giết nó. Ngược lại đem nó khu chạy tới nơi này. Cùng nó nói một đống lớn khó hiểu nói. Nó lúc đó không hiểu nhiều. Nhưng là bây giờ là đã hiểu. Nó bị coi thành rồi mặc cho người đùa bỡn đối tượng. Thật giống như đi qua thợ săn săn của bọn hắn con mồi. Nắm chặt vòng tròn, từng bước đem con mồi đuổi vào bẫy dập, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Loại cảm giác này thật là làm cho người khó chịu, cho dù đám người kia cho nó sống tiếp khả năng. Thế nhưng vẫn như cũ làm cho nó vô cùng tức giận. Các loại gia gia ta đi ra, không phải đem đám này vô liêm sỉ hết thảy giết. Nó cắn răng, hung tợn nghĩ lấy. Những người đó nói chỉ cần nó có thể chạy khỏi nơi này là có thể đặc xá nó vô tội. Mẹ kiếp, những người này cho là mình là ti mệnh chủ tể sao? Đáng trách chính mình lúc này vẫn không thể không phải chiếu lời của bọn họ đi làm. Nay thiên lúc xế chiều vẫn cùng nhất hỏa nhân đánh một hồi. Hoàn hảo thực lực bọn hắn cũng không tính là cường, nhưng tha là như thế cũng để cho nó bị thương nhẹ, chạy khỏi nơi này, đến cùng trốn tới chỗ nào mới xem như chạy khỏi nơi này a? Ta chạy lâu như vậy, làm sao ngay cả một tường thành cũng không thấy? Tiểu hồ ly đang ở nó trong lòng phát điên thời điểm, một giọng nói ở bên tai vang lên. Nó hỏi, ngươi là ai? Thanh âm kia nhàn nhạt nói, ta gọi Thương Minh. Nó trên mặt vui vẻ. Nó, trước khi bế quan, liền nghe nói qua Thương Minh là cửu trọng thiên yêu tộc đại năng. A, nguyên lai là Thương Minh tiền bối. Tiền bối có thể hay không giúp ta chạy khỏi nơi này? Vãn bối sau đó tất có thâm tạ. Thương Minh thanh âm có chút lãnh đạm. Không được, bởi vì ta cũng là trận này săn thú quan khảo hạch. Làm sao có thể một mình giúp ngươi trốn đi? Cái gì? Nó thất kinh, sắc mặt thay đổi, cắn răng nạt nhỏ, Thương Minh, ngươi là một phương yêu vương ngón tay cái, cư nhiên cùng nhân tộc ám thông xã giao. Ha ha, tiểu hồ ly, ngươi bế quan hơn 100 năm, làm sao biết thế gian này tang thương biến hóa? Nghe cho kỹ, ta là thừa dịp tấm kia ra lão đầu nhìn chằm chằm đám kia tiểu hoa nhi thời điểm, mới có thể cùng ngươi ngắn ngủi trò chuyện vài câu. Nó mím môi một cái, cũng không nói chuyện. Thương Minh hồn nhiên không thèm để ý, ngữ tốc nói thật nhanh, hiện tại ngươi lập tức hướng nam vừa chạy, chỉ cần chạy 17 dặm là có thể thấy một người cao lớn địa giới bài. Lướt qua tấm bảng ngươi liền tự do. đây là gần nhất một con đường. Đến lúc đó sẽ có yêu thú Trung Quốc đồng minh hội thành viên tới đón ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Nếu không, đám kia con nít biết cản lại ngươi. Năm nay nhiều hơn một cái chuyện xấu. Cho dù ngươi là hồ ly nhất tộc, giảo hoạt hay thay đổi, cũng chưa chắc có thể thoát được rồi. Nó hận hận xoay người hướng nam, trong lòng cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Miệng nói, cho dù như vậy, ngươi cấu kết thiên đạo giả sát hại yêu tộc, ngươi sẽ không sợ chuyện này truyền ra ngoài, để cho ngươi thân bại danh liệt sao? Thương Minh Thanh âm lãnh đạm nói, ha ha, đây thật là chó cắn lã động tân a. Hơn nữa ngươi có hôm nay khó khăn, không phải cũng chính bởi vì ngươi giết mấy con người trước đây sao? Vậy sao ngươi không nói, là nhân loại trước hết giết chúng ta sơn thú đồng tộc trước đây? Này chỉ là xúc sinh, sao xứng cùng chúng ta yêu đánh đồng? Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Đừng chết rồi. Thương Minh cười lạnh một tiếng, thanh âm chậm rãi tiêu thất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.